Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1780, đánh tan Mục Thị đại quân. Đánh tan Mục Thị bộ lạc 10 vạn đại quân, đem quân tay sai số lượng mở rộng đến 6 vạn người đằng sau. Một cỗ khổng lồ khí vận chi lực, tụ tập đến Dương Phong trên người. Làm Dương Phong mừng rỡ trong lòng, vội vàng thi triển khí vận bảo điển ở trong bí thuật, để thăng ngộ tính của mình. Đằng sau, Dương Phong nuốt đại lượng thối thể đan, mượn nhờ thối thể đan cường đại dược lực, nhất cử đả thông thập nhất đầu cùng thứ 12 đường kinh mạch. Tấn thăng làm tuyệt thế hậu kỳ võ giả, chỉ cần đang đả thông hai mạch nhâm đốc, liền có thể tấn thăng làm tiên thiên võ giả, sinh mệnh nhận được thuế biến, tuổi thọ gia tăng gấp đôi, đi đến hơn 200 tuổi, thực lực tăng nhiều. Dương Phong đối với khí vận chi lực càng thêm khát vọng, không có chần chờ chút nào cùng do dự, đem Mục Thị bộ lạc tù binh cùng chiến lợi phẩm, để Turner dẫn dắt hộ vệ đội mang về Úy Lam Thành, liền mang theo 6 vạn quân tay sai. Trùng trùng điệp điệp không có chút nào che giấu hướng Mục Thị bộ lạc phương hướng đuổi giết mà đi. Không lâu sau đó, Dương Phong liền mang theo 6 vạn quân tay sai, giết vào đến Mục Thị bộ lạc lãnh địa bên trong. Nguyên một đám cản đường bộ lạc nhỏ, nhào nhào bị Dương Phong dưới trướng đại quân phá hủy. Bên trong cường tráng binh sĩ toàn bộ bị sắp xếp quân tay sai bên trong. Phụ nữ trẻ em nhi đồng thì lưu tại chỗ, đợi đến hắn đánh bại Mục Thị bộ lạc đại quân đằng sau đang tiến hành xử trí. Vẻn vẹn nửa ngày, Dương Phong liền mang theo dưới trướng đại quân, liên tục phá hủy mấy chục cái tiểu bộ lạc, hợp nhất hơn 2 vạn tên cường tráng binh sĩ, khi thế hút hăng thẳng hướng Mục Thị bộ lạc hang ổ, để Mục Thị bộ lạc cao tầng tức giận không thôi. Ngay đầu tiên liền đem dưới trướng 10 vạn tinh nhuệ triệu tập đến cùng một chỗ, chủ động nghênh tiếp Dương Phong dưới trướng đại quân. Rất nhanh, Dương Phong dẫn dắt 8 vạn quân tay sai, liền cùng Mục Thị bộ lạc 10 vạn đại quân, tại Bát Ngát Thảo Nguyên lên gặp. Song phương không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức tại Bát Ngát Thảo Nguyên bên trên kịch liệt triển khai giao phong. Dương Phong dưới trướng 8 vạn quân tay sai, mặc dù thực lực tu vi phổ thông thấp xuống, nhưng bởi vì khôi lỗi hoàn nguyên nhân, sức chiến đấu tiêu thăng gấp 10, lại không sợ sinh tử, chiến đấu cực kỳ hung mãnh, căn bản không quan tâm sống chết của mình, chỉ cần có thể đem địch nhân đánh giết, coi như mình tử vong cũng sẽ không tiếc, giống như tử sĩ đồng dạng điên cuồng. Mà Mục Thị bộ lạc 10 vạn đại quân, nhưng là Mục Thị bộ lạc dưới trướng tinh nhuệ nhất chiến sĩ tổ kiến mà thành. Mỗi một người đều nắm giữ cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, tại thêm bên trên thường xuyên chiến đấu nguyên nhân, quen thuộc quân trận, lấy các cấp sĩ quan dẫn dắt phía dưới, tạo thành nguyên một đám cỡ nhỏ phương trận, gắt gao ngăn trở 8 vạn quân tay sai điên cuồng công kích, đem từng người quân tay sai binh sĩ vô tình đánh giết. Chỉ là Mục Thị bộ lạc chiến sĩ mặc dù tinh nhuệ, mượn nhờ quân trận lực lượng chặn 8 vạn quân tay sai điên cuồng công kích, cũng đối với quân tay sai tiến hành đại lượng đánh bị thương, nhưng 8 vạn quân tay sai không sợ tử vong, hoàn toàn không có bởi vì đồng bạn tử vong mà lùi bước sợ hãi, ngược lại biến càng thêm điên cuồng. Cái này khiến Mục Thị bộ lạc chiến sĩ kinh ngạc không thôi, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ hoảng sợ. Đi qua một giờ kịch chiến đằng sau, 8 vạn quân tay sai tử thương hơn phân nửa, nhưng vẫn không sợ sinh tử hướng Mục Thị bộ lạc đại quân tinh nhuệ khởi xướng điên cuồng công kích. Mà Mục Thị bộ lạc 10 vạn chiến sĩ, tại trải qua một giờ cường độ cao sau khi chiến đấu, mặc dù vẻn vẹn tử vong hơn vạn người, xa xa ít hơn so với quân tay sai hơn 4 vạn người, nhưng lại tiêu hao đại lượng thể lực, sức chiến đấu giảm mạnh, đối mặt điên cuồng vô cùng hơn 3 vạn quân Tay Sai. Mục thị bộ lạc chiến sĩ sĩ tức giận lớn rơi, ý thức chiến đấu chợt hạ xuống, nguyên một đám quân trận bị công phá, một tên mục thị bộ lạc chiến sĩ bị vô tình đánh giết. Trong chốc lát, hơn vạn tên mục thị bộ lạc chiến sĩ đang điên cuồng quân Tay Sai binh sĩ công kích phía dưới, chết thảm tại chỗ, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. A a a, bọn họ đều là phong tử. Thật là một đám phong tử. Lão tử không cùng các ngươi chơi. Theo từng người mục thị bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ bị giết. Cái khác mục thị bộ lạc chiến sĩ nhào nhào phát ra từng đạo phẫn nộ chửi mắng thanh âm, quay người hướng phương xa bỏ chạy mà đi, không dám cùng quân Tay Sai tiến hành điên cuồng chém giết. Quân Tay Sai binh sĩ không quan tâm tử vong, không sợ hãi cái chết, nhưng bọn họ sợ hãi cái chết, bọn họ cũng không muốn cùng quân Tay Sai binh sĩ lấy mạng đổi mạng. Theo mục thị bộ lạc đại quân bị bại, hơn 3 vạn quân Tay Sai nhau nhau phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô, thôi động dưới thân chiến mã, quơ vũ khí trong tay, hướng mục thị bộ lạc bỏ chạy chiến sĩ truy sát mà đi. Đem từng người bỏ chạy chiến sĩ đánh giết. Các ngươi đi đem Dương Phong cho ta giết. Mục thị bộ lạc thủ lĩnh mục khoảng trống, nhìn xem tọa trấn quân Tay Sai phía sau Dương Phong, trong mắt hàn quang lóe lên, hướng về phía bên người thập tam tên tuyệt đỉnh võ giả lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, thủ lĩnh. Mục trống không vừa mới nói ra, mục thị bộ lạc thập tam tên tuyệt đỉnh võ giả liền nhao nhao lớn tiếng đáp lại một tiếng. Nói lấy vũ khí trong tay, đằng không mà lên, hướng Dương Phong vị trí bay đi. Đang bay về phía Dương Phong trong quá trình, thập tam tên tuyệt thế võ giả nhao nhao thôi động nội lực trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, từng đạo lăng lệ thương mang, đao mang, kiếm mang, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ bộ dáng. Đối mặt thập tam tên tuyệt thế võ giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội nội lực vận chuyển, trong tay băng xương kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo băng lãnh kiếm quang từ trong bắn ra, nghênh tiếp từng đạo lăng lệ đao mang, kiếm mang, thương mang, cùng với ở giữa không trung gặp nhau, đem nhất nhất đánh tan, hóa thành đầy trời quang mang, tan biến tại vô hình, vạn kiếm quyết, đem công kích mình thương mang, kiếm mang, đao mang đánh tan đằng sau, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội nội lực điên cuồng vận chuyển, thi triển vạn kiếm quyết võ kỹ, từng đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, tạo thành dày đặc mạng lưới, hướng thập tam tên tuyệt thế võ giả trên người bao phủ tới. Bởi vì tu luyện thối thể quyết nguyên nhân, Dương Phong vô luận là nhục thân lực lượng, vẫn là nội lực trong cơ thể số lượng, đều là cùng giai võ giả hơn 10 lần. Tổng hợp sức chiến đấu có thể sánh ngang tiên thiên võ giả. Bởi vậy, Dương Phong thi triển vạn kiếm quyết đằng sau, mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa đại lượng tinh thuần nội lực, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lập tức đem mục thị bộ lạc thập tam tên tuyệt thế võ giả bao trùm, khiến cho không thể không vận chuyển nội lực trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, chống đối đầy trời lăng lệ kiếm mang. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, thập tam tên tuyệt thế võ giả đem từng đạo lăng lệ kiếm mang đánh tan, khiến cho hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Chỉ là Dương Phong vung ra kiếm mang số lượng quá nhiều, lại hợp thành dày đặc mạng lưới. Bởi vậy thập tam tên tuyệt thế võ giả mặc dù đánh tan phần lớn kiếm mang, nhưng vẫn là có một số nhỏ kiếm mang chém xuống tại hắn nhóm trên người, phá vỡ bọn họ trên người phòng ngự, tại thân thể của bọn hắn bên trên lưu lại từng đạo thật sâu vết thương. Máu tươi vẩy ra, vô lực mở đến trên mặt đất. Thống kêu rên, thật bén nhọn kiếm pháp. Mục thị bộ lạc thủ lĩnh mục khoảng trống, nhìn thấy Dương Phong một kiếm đem dưới trướng thập tam tên tuyệt thế võ giả đánh thành trọng thương. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng tán thưởng một tiếng, liền đằng không mà lên, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, cầm long thủ, tại nhào về phía Dương Phong thời điểm, mục khoảng trống khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào, thi triển cầm long thủ võ kỹ, một đầu dài hơn một trượng cự bàn tay to từ tinh thuần thật tức giận ngưng tụ mà thành. Mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chộp tới. Bán Nguyệt Trảm, đối mặt cự bàn tay to chảo kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội nội lực điên cuồng vận chuyển, trong tay băng xương kiếm vung vẩy mà ra, một đạo bán nguyệt hình kiếm mang từ trong bắn ra, nghênh tiếp bàn tay khổng lồ, xoạt xoạt, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, cự bàn tay to đem hình bán nguyệt kiếm mang ung dung bóp nát. Dư thế không giảm hướng Dương Phong trên người chộp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong bóp nát bộ dáng. Phá cho ta, thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng, bắp thịt cả người nhô lên, tập trung toàn thân tất cả lực lượng, cùng thôi động nội lực trong cơ thể, cùng nhau gia trì trong tay băng xương kiếm bên trên, trực tiếp nghênh tiếp bàn tay khổng lồ. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, băng xương kiếm mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại bàn tay khổng lồ bên trên, đem bàn tay khổng lồ chém vỡ, hóa thành đầy trời điểm sáng. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, như thiểm điện xẹt qua hư không, tới gần đến mục trống không bên người, trong tay băng xương kiếm, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng mục trống không trên người chém xuống mà đi, thật tức giận hộ thể. Đối mặt Dương Phong công kích, mục trống không khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Khẽ quát một tiếng, một cỗ tinh thuần thật tức giận thấu thể mà ra, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái thật tức giận phương vòng bảo hộ, đem mục khoảng trống thủ hộ đứng lên. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay băng xương kiếm không ngừng chém xuống tại thật tức giận vòng phòng hộ bên trên, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, nhưng thủy chung không còn cách nào chạm phá thật tức giận vòng phòng hộ. Bạt kiếm thuật, nhìn thấy không còn cách nào chạm phá thật tức giận vòng phòng hộ, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển bạt kiếm thuật, tập trung toàn bộ tinh khí thần, vung động trong tay băng xương kiếm, không giữ lại chút nào chém về phía mục khoảng trống bên ngoài cơ thể thật tức giận vòng phòng hộ. Xoạt xoạt, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, mục khoảng trống bên ngoài cơ thể thật tức giận vòng phòng hộ bị băng xương kiếm chảm phá. Mục trống không thân thể cũng bị băng xương kiếm chém trúng. Máu tươi vẩy ra, lập tức bị trọng thương, vô lực hướng về phía sau ngã xuống mà đi, khóe miệng phun ra mảng lớn máu tươi, đầy khuôn mặt vẻ thống khổ. Ngay sau đó, Dương Phong lập tức từ trong ngực lấy ra một bình thối thể đan, vội vàng đem nuốt xuống đến, vận chuyển công pháp, luyện hóa thối thể đan ở trong dược lực, bổ dưỡng thể nội hao tổn tinh khí thần, khôi phục tầng 3 thực lực cùng sức chiến đấu. Đằng sau, Dương Phong chậm rãi đi đến mục khoảng trống bên người, trong tay nhỏ máu trường kiếm đặt ở mục trống không cái cổ bên trên. Ngữ tức giận bình thản nói ra, thần phục hoặc tử vong. Ngoặc kép, http://www.sop.com.ext/90316/2-30-60654. HTML, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?